mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13:13, cáo biệt cảnh Văn Trạch lúc sau, Lận Vân Đường cũ phản hồi. Hắn vận khí không tồi, vừa vặn đuổi ở các người chơi ra cửa phía trước đến Tường Minh Lữ Quán. Không có cùng bọn họ bỏ lỡ, lúc đó khách sạn không khí cũng không tốt. Nữ đội trưởng cùng nam người chơi thủ mắt kính nam thi thể cùng chủ tiệm rằng co. Lận Vân nhìn lướt qua liền làm rõ ràng đại khái tình huống. Phòng chừng là chủ tiệm tưởng xử lý thi thể, nhưng người chơi không chịu làm hắn phá hư hiện trường vụ án, Lận Vân đã đến đánh vỡ cứng đờ không? Khí, mấy người động tác nhất trí về phía hắn nhìn qua. Bất quá hắn bởi vì xuất thân quan hệ luôn luôn thực thói quen đã chịu mọi người chú mục. Cho nên đối này một chút phản ứng cũng không có. Vẫn như cũ bình tĩnh mà đi tới mấy người bên người, ngược lại là chủ tiệm. Nhìn đến Lận Vân lúc sau tựa như điện giật dường như. Cả người run lên, bá, mà buông lỏng ra bắt lấy thi thể tay. Cũng không kiên trì muốn xử lý thi thể. Hai ba bước lẻn đến Lận Vân trước mặt. Trước sau như một chân chó, nha, Lăng tiểu ca, ngài như thế nào lại tới nữa? Lúc này chủ tiệm không quên chiếu giả danh xưng hô, Lận Vân liếc mắt nhìn hắn. Ta tìm hai người bọn họ có chút việc muốn nói, nhìn dáng vẻ tới không phải thời điểm. Chủ tiệm vội vàng lắc đầu, không không không, các ngươi nói, ta đi cho các ngươi đảo chén nước, ngồi xuống từ từ nói chuyện, nói liền nhanh như chớp chạy. Không bao lâu quả thực bưng ly nước ấm lại đây. Hắn nói là đảo chén nước liền thật sự chỉ đổ một ly. Hiển nhiên trừ bỏ Lận Vân ở ngoài những người khác đều không có phân, phía trước hai gã người chơi. Liền kiến thức qua Lận Vân đặc thù đãi ngộ, lúc này lại một lần nhìn đến vẫn như cũ cảm thấy không mắt thấy. Nữ đội trưởng phi thường khó hiểu mà nhìn hắn. Không rõ cái này mà ốm chỉ là phun cái huyết sao có thể làm NPC xem với con mắt khác. Nàng cân nhắc chẳng lẽ là cái này phó bản đặc thù giả thiết không thành. Nhưng thật ra bên cạnh nam người chơi trong mắt hiện lên một mặt trầm tư. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy cùng phó bản giả thiết có quan hệ. Ngược lại cảm thấy là Lận Vân bản nhân vấn đề. Theo đạo lý nói Lận Vân như vậy nhược kê tình huống thân thể. Tay mới vốn cũng rất khó thông quan, nhưng hắn lại bình an thông quan rồi, lúc này lại được đến NPC lễ ngộ, kết hợp lên phân tích, hắn cảm thấy Lận Vân hẳn là cái thâm tàng bất lộ lợi hại nhân vật. Cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy suy yếu dễ khi dễ, Lận Vân cũng không để ý bọn họ đánh. Giá chính mình ánh mắt, chỉ là tiếp đón bọn họ ngồi lại đây liêu, đến nỗi người chơi thi thể. Bởi vì hắn xuất hiện quan hệ, chủ tiệm cũng không vội mà đi xử lý. Đưa xong rồi thủy đối phương liền trốn trở về sau quầy trộm chú ý bên này tình huống. Nghĩ đến chờ bọn họ cùng Lận Vân liêu xong lại đi cẩn thận kiểm tra thi thể cũng không muộn. Hai người liếc nhau, không có cự tuyệt, ở Lận Vân chung quanh trên sofa ngồi xuống, người tìm chúng ta có chuyện gì? Nữ đội trưởng hỏi, nàng thái độ so với trước hai ngày đều phải cẩn thận nhiều. Không hề là một bộ coi thường ma mới thâm niên giả tư thái. Chủ yếu là bởi vì hiện giờ nàng trong đội ngũ người chơi đã chết một nửa. Nhưng nàng lại chỉ khó khăn lắm hỏi thăm rõ ràng Tường Minh Lữ Quán lúc trước phát sinh quả án mạng. Đến nỗi cùng bị lạc lữ nhân tương quan tin tức, đó là nhỏ tí tẹo đều không có lộng tới, còn như vậy đi xuống. Nàng cũng chỉ có thể sử dụng bình thường hình thức thông quan rồi. Bình thường hình thức chỉ cấp một chút cơ sở khen thưởng. Còn chưa đủ tắc kẽ răng. Nàng tốt xấu là thông qua vài chàng thâm niên giả. Khẳng định không cam lòng, rốt cuộc trò chơi này quy định người chơi thông quan 10 chàng là có thể. Thoát ly, giống nàng như vậy đã coi như là cao chơi. Dĩ vãng nàng cũng thường thông quan khó khăn hình thức. Tự cho là so với những cái đó dãy rùa ở sinh tử tuyến thượng nhược kê lợi hại không ít Lận Vân có. Thể tồn tại đến ngày thứ ba, đối nàng tới nói là một hồi ngoài ý muốn, nguyên bản dựa theo nàng đoán trước. Lận Vân tối hôm qua nên đã chết, nhưng hắn còn sống, còn tung tăng nhảy nhót, này liền không phải do nàng không cảnh giác đi lên, nếu không phải Lận Vân vận khí quá hảo, đó chính là này tân nhân có chút tài năng, tư cập này. Nàng thái độ lại ôn hòa một ít, nhịn không được kéo quan hệ tới, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hiện tại phó bản đã qua 2 ngày, người cũng đã chết một nửa, cận tồn người chơi liền chúng ta 3 cái. Thật sự nếu không nhanh hơn tốc độ, tiếp theo cái nói không chừng liền đến phiên người ta, hiện tại có cái gì manh mối vẫn là nói ra cùng chung hảo. Người chơi vốn dĩ cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Giúp đỡ cho nhau cộng đồng thông quan tốt nhất, không phải sao, nàng nói lời này thời điểm là ra mặt dày. Tựa hồ hoàn toàn đã quên chính mình ở ngay từ đầu ghét bỏ quá Lận Vân lệnh cưỡng chế đối phương. Không được đi theo chính mình sự tình, Lận Vân nghe xong này đoạn lời nói cười cười, suy xét đến trong chốc lát đại gia muốn hợp tác, cũng liền không có phản bác, hắn còn đi theo gật đầu. Ngươi nói rất đúng, là nên hợp tác, cho nên ta này không phải đi tìm tới sao? Hai người ngươi tới ta đi nói một hồi lời khách sáo. Không có trực tiếp thượng chính đề. Rốt cuộc phía trước đại gia cho nhau chi gian không có giao tình còn kết quả oán. Cảm giác không sai biệt lắm lúc sau, Lận Vân liền không có tiếp tục lãng phí thời gian, chính mình chủ động đệ cái bậc thang qua đi. Lý thỉ, không nói gạt ngươi, ta ngày hôm qua được đến tiệm thuốc cất giấu cái loại này viên thuốc manh mối. Hôm nay lại đây chính là tìm các ngươi hợp tác, ta cảm thấy ta trong tay viên thuốc khả năng không quá đủ, nga. Ngươi nói xem, nữ nhân không có vội vã đáp ứng, mà là ý bảo Lận Vân trước đem manh mối chia sẻ ra tới, người chơi loại này lão bánh quẩy chán ghét. Liền chán ghét ở cái này phương diện, hợp tác thời điểm ngoài miệng nói được dễ nghe, trên thực tế căn bản không có gì thành ý, thật muốn chia sẻ manh mối thời điểm, đều trông cậy vào người khác trước mở miệng, sợ chính mình ăn nửa điểm mệt, nhân loại thói hư tật xấu liền ở chỗ này. Rõ ràng trong lòng rất rõ ràng người chơi hợp tác có thể cộng thắng. Không có bất luận cái gì tất yếu cạnh tranh, nhưng vô luận quy tắc như thế nào giả thiết, bọn họ tổng có thể tìm được dẫn phát cạnh tranh cùng nghi kỵ điểm. Lận Vân nhị oai đã chết mấy thứ này, cho nên lúc này cũng không có cùng đối phương đánh lời nói sắc bén hứng thú, Lận Vân kỳ thật đã ẩn có điểm cảm giác, lần này phòng trừng bạch chạy một chuyến. Liền nữ nhân này thái độ, có thể cùng hắn hợp tác liền có quỷ, phỏng chừng mặc dù hắn đem manh mối nói ra, đối phương cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn lời nói của một bên, chỉ là dù vậy. Hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút, hơn nữa trò chơi thông quan lúc sau là có thể xem xét công lược phân tích. Hắn trong lòng còn tồn điểm tưởng hô nữ nhân một phen tâm tư. Hắn lúc này hắn đem chính mình được đến manh mối nói. Nữ nhân đại khái suất sẽ không tin, chờ nàng thông quan trở về nhìn công lược, liền sẽ hối hận lúc này đa nghi, đương nhiên, nếu nữ nhân bởi vì không tin hắn nói mà cố ý cùng hắn làm trái lại, làm cho chính mình thông quan thất bại nói, Lận Vân sẽ càng thấy vậy vui mừng một ít, rốt cuộc từ phó bản bắt đầu đến bây giờ. Đối phương đối hắn vẫn luôn không có gì sắc mặt tốt, lúc này còn tính toán lợi dụng hắn. Lận Vân tốt xấu là cái phú nhị đại, đâu chịu nổi loại này khí, ngày thường lười đến so đo, có thể hỗ trợ về thời điểm hắn cũng sẽ không nương tay, vì thế Lận Vân lộ ra một cái chức nghiệp giả. Cười, là cái dạng này, ta thông qua ta cư trú khách sạn NPC biết được. Cái này viên thuốc là cho NPC ăn, NPC ăn xong sẽ lâm vào ngủ say, bọn họ ngủ say lúc sau. Bị lạc lữ giả mới có thể xuất hiện, hắn để lại cái tâm nhãn. Không có nói được quá rõ ràng, đối phương rất có khả năng sẽ không cùng hắn hợp tác. Biết được quá nhiều chỉ biết phương tiện bọn họ ra tay quấy rối. Lận Vân lại không ngốc, hơn nữa nếu bọn họ không đồng ý hợp tác nói, Lận Vân tuyệt không sẽ lộ ra nhỏ tí tẹo cùng nước máy xưởng có quan hệ tin tức này đoạn lời nói hắn. Nói được không thẹn với lương tâm, nhưng mà đối phương bởi vì chính mình trong lòng có quỷ. Nghe xong lúc sau cũng không có cái gì động dung thần sắc. Ngược lại hồ nghi chất vấn nói, Ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta như thế nào mới có thể xác định ngươi không phải không khẩu nói bừa? Ta có thể mang các ngươi đi tìm cái kia NPC. Làm hắn nói cho ngươi nghe, Lận Vân nói, nhưng là ngươi có thể khẳng định NPC nói chính là nói. Thật sao? Nữ nhân không dao động. Xin lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi. Chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại. Ta phải có xác thực nắm chắc mới có thể hành động. Vạn nhất dược không phải cấp NPC ăn. Bọn họ ăn lúc sau sẽ xuất hiện không xong biến hóa. Kia chúng ta liền thảm. Cho nên cần thiết thận trọng, đạo lý là đạo lý này. Bất quá nàng này Phó Lận Vân nói cái gì đều có thể lấy ra đâm tới thái độ vẫn là làm người rất khó. Chịu, Lận Vân cảm giác cùng nàng nói không đi xuống. Liền nàng cái dạng này, trừ phi chính mình tìm cái NPC uy dược làm nàng nhìn đến hiệu quả. Nếu không mặc kệ nói như thế nào nàng đều vĩnh viễn sẽ không tin. Chính là Lận Vân tuyệt đối không thể trước tiên uy dược. Như vậy sẽ rút dây động rừng, vậy không đến nói chuyện, Lận Vân đứng lên. Ngươi không tin liền tính, ta chính mình lại nghĩ cách hắn không có lộ ra chính mình trong tay có ước chừng tam bình dược sự. Tình, miễn cho đối phương ra tay cho hắn ngáng chân, không nghe nữ nhân nói nàng lo lắng NPC ăn dược sẽ phát cuồng sao. Nếu là biết Lận Vân trong tay dược rất nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cho nên Lận Vân chỉ có thể từ ngôn ngữ gian để lộ ra chính mình trong tay chỉ có một chút điểm. Dược chuyện này, làm cho nàng an tâm, cho rằng Lận Vân trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tiến hành kế hoạch trước khi đi. Lận Vân quay đầu nhìn nam người chơi liếc mắt một cái. Người đâu, muốn hay không cùng ta hợp tác, thêm một cái có thể thêm một cái gánh vác hỏa lực. Vạn nhất không cẩn thận trêu chọc đến boss. Hắn còn có thể hỗ trợ hấp dẫn hạ boss lực chú ý đâu. Lận Vân có điểm lo lắng cảnh văn trạch một người đối thượng boss sẽ có hại. Mà chính mình khụ ra tới huyết cũng không biết có thể hay không trấn trụ boss, nam nhân rõ ràng có. Điểm ý động, chỉ là hắn đang xem nữ nhân lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu. Hắn đưa lưng về phía nữ nhân chiều Lận Vân làm cái ta không dược khẩu hình. Lại dùng ánh mắt ý bảo một chút nữ nhân phương hướng, Lận Vân hiểu rõ. Đối phương phỏng chừng là tưởng lưu lại nhìn xem có thể hay không từ nữ nhân trong tay đem dược đã. Lừa gạt tới, lừa tới tay lúc sau lại đi tìm Lận Vân hợp tác. Nam nhân đối Lận Vân không có gì thành kiến. Cân nhắc lúc sau cảm thấy Lận Vân nói có thể thử một lần. Rốt cuộc đi theo nữ nhân đến bây giờ bọn họ cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Không bằng đi theo Lận Vân đua một phen, phú quý hiểm trung cầu sao thấy rõ nam nhân thái độ. Lận Vân cảm thấy chính mình lần này cũng không tính không thu hoạch được gì. Vừa vặn cảnh văn trạch bên kia yêu cầu điểm thời gian thăm dò rõ ràng quy luật. Hắn còn có thể chờ một chút nam nhân, vận khí tốt nói. Có lẽ nam nhân có thể dám ở hắn quyết định ra tay phía trước lộng tới dược như vậy nghĩ. Lận Vân liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Không có Lận Vân tọa trấn, chủ tiệm bay nhanh mà chạy trốn ra tới. Ở mặt khác hai cái người chơi phản ứng lại đây phía trước khiêng lên thi thể liền chạy hai người. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn không có tới kịp kiểm tra thi thể. Chỉ là bọn hắn bị Lận Vân phía trước một phen lời nói dẫn đi rồi lực chú ý. Cũng vô tâm tư đi quản mắt kính là chết như thế nào. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân, ngữ mang trào phúng mở miệng, như thế nào, người tin kia tiểu tử mê sảng. Nam nhân không nói tiếp, chỉ bảo trì trầm mặc đừng choáng váng, nữ nhân cười nhạo một tiếng. Chúng ta hai ngày này cùng NPC đáp lời được đến phản hồi ngươi cũng thấy rồi. Này đó NPC khó làm đến thực, căn bản không chịu lộ ra một chút quan trọng tin tức. Ta nhưng không tin, kia tiểu tử có thể ở NPC trong miệng tìm hiểu đến cùng viên thuốc tương quan manh mối. Liền tính thật đã hỏi tới phòng chừng cũng là lời nói dối, bọn họ trong khoảng thời gian này thật là mau bị NPC làm điên rồi, miệng so hà chai còn khẩn. Bọn họ duy nhất lộng tới tin tức là về Thường Minh Lữ Quán. nhưng lại không phải từ NPC trong miệng hỏi đến, mà là chính mình tìm được rồi tương quan manh mối tờ giấy. Sau đó nhảy ra cụ báo chí, chỉ là nàng này một phen lời nói cũng không có đả động nam nhân. Bởi vì hắn chỉ cần tưởng tượng đến Tường Minh Lữ quán chủ tiệm đối Lận Vân kia tha thiết đầy đủ thái độ, liền cảm thấy không thể dùng chính mình gặp lãnh đãi chồng lên Lận Vân trên người. Là, NPC là đối bọn họ thực coi thường, nhưng này không đại biểu bọn họ đối Lận Vân cũng như vậy. Như thế nào liền không được Lận Vân nghe được quan trọng manh mối. Đáng tiếc nữ nhân bị chính mình thành kiến, ngạo mạn cùng chủ nghĩa kinh nghiệm che mắt hai mắt, thấy không rõ này đó. Nàng không muốn tin tưởng chính mình khinh thường mà ống có cái này năng lực. Càng không nghĩ thừa nhận chính mình thông quan hiệu suất còn so ra kém một cái mà ống cao. Nàng thấy nam nhân vẫn là không mở miệng, tâm tình không song lên. Trong giọng nói mang lên nàng chính mình cũng không nhận thấy được cấp bách. Nàng gấp không chờ nổi mà làm thấp đi khởi Lận Vân. Tựa hồ muốn thông qua cái này phương thức chứng minh chính mình so đối phương cường, kia tiểu tử. Cũng không biết là cố ý chạy tới cung cấp tin tức giả. Muốn tay không bộ bạch lang đem chúng ta dược lừa đi. Vẫn là thật sự ngốc, tin NPC chuyện ma quỷ. NPC sao có thể hảo tâm nói cho người chơi này đó. Phòng trừng chính là cố ý phản nói. Sợ người chơi ăn dược, liền gạt người nói dược là cho NPC ăn, nàng một bên rong dài một bên đi xuống loát logic. Cư nhiên thật sự loát ra một bộ nhìn qua rất giống dạng lý do thoái thác. Theo cái này đi xuống tự hỏi, không bao lâu nữ nhân liền đem chính mình cấp bộ đi vào. Lại là tin tưởng không nghi ngờ lên, nam nhân có điểm nghe không nổi nữa. Uyển chuyển nhắc nhở, hắn không giống như là ngốc tử, NPC gạt người hắn có thể nhìn ra tới, nữ nhân bị hắn nghẹn một chút. Nhưng thực mau lại bổ toàn logic, liền tính như vậy, kia cũng không thể bài trừ hắn là cố ý muốn gạt chúng ta. Nói không chừng hắn là ở ghi hận phía trước chúng ta đem hắn một người ném xuống sự tình. Muốn lừa đi dược làm cho chúng ta ăn không đến dược liền không có biện pháp thông quan. Lúc này nàng đã nghĩ không ra thông quan điều kiện căn bản không có uống thuốc này một vụ. Nam nhân cũng vô pháp lý giải vì cái gì ăn dược liền sẽ thông quan. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhắm lại miệng, lười đến lại đi nhắc nhở, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Nữ nhân một hai phải như vậy tưởng. Hắn lại như thế nào phản bác cũng chưa dùng, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Hắn không nói, nữ nhân lại không vui. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra đối phương trong mắt không tán đồng. Nàng đề cao âm điệu tựa hồ như vậy là có thể làm chính mình lời nói càng có thuyết phục lực. Ngươi đừng quên phía trước chúng ta phân tích quá sự tình. Cái này phó bản có thể là cái đại hình ảo cảnh. Hoặc là người chơi là bệnh nhân tâm thần, chỉ có ăn dược mới có thể nhìn đến chân thật hết thảy. Này logic nhưng thật ra cùng phía trước cảnh văn trạch đưa ra tiểu thuyết kịch bản đối thượng. Hiển nhiên xem qua loại này kịch bản người không ngừng hắn một cái. Chỉ là cảnh văn trạch bên người có cái Lận Vân giúp hắn bài trừ kịch bản. Nữ nhân bên này có hay không này hào người khó mà nói. Ít nhất nàng chính mình so cảnh văn trạch bệnh đến càng sâu. Không giống như là có thể từ tự mình phán đoán tỉnh táo lại bộ dáng, nam nhân hoàn toàn mặc kệ nàng. Ngươi muốn ăn liền ăn đi, lại không ai ngăn đón ngươi không cho ăn. Dược không phải ở ngươi trên tay sao? Nếu không ngươi ăn một viên thử xem. Hắn có thể thề hắn chính là bị nữ nhân này không chịu nhận thua thái độ làm phiền. Thuận miệng dỗi một câu. Không trông cậy vào đối phương sẽ thật sự ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng là hắn xem nhẹ nữ nhân cố chấp trình độ, nghe xong lời này như là bị phép khích tướng giống nhau. Lập tức liền từ trong túi móc ra dược bình ai. Nam nhân vừa thấy sự tình không đúng, vội vàng duỗi tay đi ngăn trở đáng tiếc phía trước bởi vì không kiên nhẫn đối phương lải nhải. Hắn đã dịch tới rồi rời xa nữ nhân vị trí ngồi. Cho nên lúc này căn bản không kịp nhào qua đi, chờ hắn duỗi tay cướp được dược bình thời điểm, nữ nhân đã dứt khoát lưu loát mà nuốt vào một quả viên thuốc, nuốt vào lúc sau nàng còn thuận tay mang trà lên trên bàn dùng một lần ly nước, đem bên trong nước ấm uống một hơi cạn sạch. Đây là chủ tiệm phía trước cấp Lận Vân đào, nhưng Lận Vân cũng không uống bên này thủy, cho nên một chút cũng không nhúc nhích quá. Nam nhân đau đầu mà nhìn nàng, đang muốn hỏi nàng ăn dược có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái. Kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy nữ nhân nháy mắt nhắm mắt lại ngã xuống. Cơ hồ là lập tức, nàng liền hơi thở toàn vô, đi được thập phần an tường. Nam nhân, ngoặc kép, hắn thật là phục, đây đều là chuyện gì a? Hết chương.